Hôm nay thầy thì giảng bài nhẹ nhàng tu tập, tức là khi có tri kiến vững chắc, cái hành giả tu Phật á, họ sẽ tu rất nhẹ nhàng. Sợ gì mà tu được nhẹ nhàng là vì thấy được nghiệp nhân, nghiệp quả. Thấy được nhân quả xảy ra trong ba đời. Thấy được không bị những cái áp lực chi phối đè nặng lên thân, lên tâm. Muốn biết rõ tường tận cái bài giảng này thì thầy chia làm hai phần. Phần thứ nhất nói về những người không thể tu tập. Trên thế gian này có những người không thể tu tập, lại càng không thể tu tập theo chánh pháp. Và phần thứ hai, những người tu tập được, những người có khả năng hướng đến an lạc, giác ngộ, giải thoát. Khi biết cả hai trường hợp này, người không thể tu tập được, càng không thể tu tập theo giáo pháp chân chính được. Và phần hai là những người có thể tu tập, những người có thể thấy được giáo pháp, có thể hướng đến an lạc, giác ngộ và giải thoát. Cái hàng người thứ nhất, có một hàng người thứ nhất. Không thể tu tập. Chúng ta có bao giờ nghĩ đến trường hợp có những người không thể tu tập trên thế gian này? Nó có tối thiểu 10 loài người, 10 hàng người không thể tu tập. Cái hàng người thứ nhất là hàng người sân độc. Sân độc, quá độc ác, quá bào tràng. Những người đó mình kêu tới đây mà tu, tới đây mà tu, có chừng đập tôi chết. Hàng người thứ nhất. Trên thế gian này thì chợ nơi nào, những con người ở đó mà trào trạc những cái ác nghiệp quá hung dữ, quá độc ác, quá bào tàng, thì tất cả chúng ta đường của lần mò tới đó mà hoàng dương chánh pháp, coi như bị đập vỡ đầu đó. Hạng người thứ hai là đang khao khát bạc tiền, của cải, tài sản, danh vọng và quyền lực. Những người mà đang khao khát bạc tiền, tài sản, địa vị, sự nghiệp, danh vọng, quyền lực, những người đó phải nói là chúng ta nên tránh xa. Đừng nghĩ tưởng là chúng ta có thể giáo hóa được họ. Những kẻ đó không bao giờ tu tập được. Hàng người thứ ba là quá si mê đần độn. quả si mê đần độn. Cái hạng người này á, cái tâm như súc sanh, hoàn toàn sống theo bản năng, thỏa mãn bản năng, cướp giật cũng bản năng. Những hình ảnh mà chúng ta thấy chỗ này chỗ kia trên xã hội này đó, 10 đồng bạc cũng cướp giật, 50.000 cũng đánh chết người ta. Những cái người này này, vừa độc ác vừa bảo tàng vừa si mê đần độn nữa, đừng mong mà cảm hóa những người đó. Những người đó không bao giờ tu tập được. Hàng người thứ tư là hàng người tà kiến. Những người mà tà kiến thì họ không tin về nhân quả trời phước, về đời này đời kia. Những người tà kiến là sống trong bóng tối, không bao giờ mà có thể là ánh sáng trí tuệ có thể soi rọi, soi tỏ tâm trí của họ được. Nếu như lấy cái quan điểm quan kiến của đạo Phật, quan điểm quan kiến của đạo Phật thì tà kiến này nhiều lắm. Những người tà kiến đến thế gian đã đầy rẫy luôn. Nếu thời Đức Phật có 62 chủ thuyết tà kiến thì tại đời này có thể hàng ngàn hàng vạn chủ thuyết tà kiến như vậy. Nhưng làm thế nào để nhận biết một con người tà kiến? Nội dung của những người tà kiến là không tin vào bất cứ một cái giá trị đích thực nào về cuộc đời này. Rất nhiều chủ thuyết xoay quanh tà kiến này mà chúng ta cũng cần nên nói ra. Thì những người tà kiến đó không tu tập được. Thứ nhất, quá độc ác, quá bào tàng. Thứ hai là quá nhiều khát vọng. Thứ ba là quá si mê đần độn. Và thứ tư là tà kiến. Và thứ năm, những người đã theo một tôn giáo, đã theo một tín ngưỡng lâu đời, nó là ăn sâu trong dòng tộc, đã ăn sâu trong tâm trí họ, thì những người này ấy, do chấp kiến quá sâu dài, không có bao giờ có thể vén mở nổi cái chấp kiến của họ để hướng dẫn họ tu tập theo con đường chân chính được. Cái gọi là tôn giáo tín ngưỡng khác quá sâu dài này, thầy có thể đưa ra vài ví dụ, dù là chấp kiến nhẹ nhàng cũng rất khó cảm hóa. Thầy đưa ví dụ cụ thể bản thân thầy. Bản thân thầy và gia đình thầy. Gia đình thầy theo đại thừa, tụng kinh đại thừa. Mà không cách chi thầy hướng dẫn theo chánh pháp được. Đấy. Có thể người theo tôn giáo này, tín ngưỡng kia, họ rất tốt, rất hiền lành, rất chất phác, rất đạo đức. Nhưng mà chỉ một chấp kiến, một cái gì đó nó ăn sâu trong tim óc rồi thì khó thay đổi. Đó là hạng người thứ năm, đã theo một tôn giáo, một tín ngưỡng nào đó nhiều đời, theo truyền thống hoặc là đã quá sâu dài, thì không thể tu tập theo giáo pháp chân truyền được. Người thứ sáu, hàng người thứ sáu, họ tin tưởng vào một chủ thuyết, một học thuyết. Và lấy cái chủ thuyết, học thuyết đó để áp dụng, mong cải tạo xã hội, mong cải tạo cuộc đời, mong cho nơi này, nơi kia học, hành, sống theo chủ thuyết này, theo chủ thuyết nọ. Những hạng người đó không bao giờ tu tập giáo pháp được. Hạng người thứ bảy, những người gọi là triết gia, những người gọi là đạo đức học, những người gọi là khoa học gia, những người nhà nghiên cứu, ngoài trừ một vài trường hợp đặc biệt như trường hợp nhà bác học Einstein chẳng hạn, nhà khoa học. Khoa học thường thường là đi liền theo nghiên cứu vật chất, nghiên cứu âm lượng tử, dương lượng tử, nghiên cứu những cái vận hành vi tế của vật chất để tìm ra định luật này, cả cái định luật vật lý. Đối với họ, các định luật vật lý lẽ sống của họ, đời sống của họ. Các triết gia thì các tư tưởng chính là đời sống của họ, mục đích của họ. Không bao giờ họ có thể từ bỏ tất cả những cái kiến thức từ vị mô cho đến vi mô của họ để mà quay lại đời sống tam quy ngũ giới, sống một đời sống bình thường của một người Phật tử được. Không bao giờ. Hạng người thứ tám là những người gọi là trí thức. Trí thức trên đời, đủ mọi lãnh vực. Xin thưa, hàng người này cũng không bao giờ học hỏi được, tu tập theo giáo pháp nguyên thủy được. Thầy kể lại câu chuyện xưa, nó quá cụ mềm đấy rồi. Là khi một giáo sư đại học tới một thiền đường xin học thiền, thì vị thiền sư mà rót mời ly nước. Ly nước là đầy tràn, nhưng vị thiền sư vẫn để trôi chảy như vậy. Thì vị giáo sư đại học nói rằng là, à thưa ngài, nước tràn rồi. Vì em để cái bình nước xuống. Ngài mình nói cũng vậy. Đầu óc của giáo sư quá đầy rồi. Quá đầy rồi. Không rót gì vào trong nữa được hết. Rọt ra là nó tràn. Đó là hạng người thứ tám. Hạng người thứ chín cũng ngoài trừ một số trường hợp đặc biệt, những người giàu sang quá, những người đáng quyền lực quá, những người đáng có sự nghiệp địa vị lẫy lừng, những người đó cũng không bao giờ học được giáo pháp. Và hạng người thứ 10 là hạng người sinh ra trên đời này chỉ có hai nhân. Nghĩa là chỉ có nhân vô tham, nhân vô sân và không có nhân vô si. Cái này mà những người mà chưa học Avitham thì không hiểu rõ. Đức Abhidhamma dạy chúng ta rằng khi bất cứ ai khởi tư tác và chính mình hành động theo tư tác ấy với một việc lành, một việc tốt, thì tâm người ấy ngay giây khắc ấy nó vô tham, vô sân và vô si. Vô si có nghĩa là có trí. Nhưng mà rất nhiều người sinh ra đến cuộc đời này chỉ có hai nhân: vô tham, vô sân và không có vô si, nghĩa là không có trí. Những người đó sinh ra đến cuộc đời này, trí óc có vấn đề. Đôi khi tâm thần, đôi khi có nhiều bóng tối trong đầu á, có một số thần kinh nào đó trong đầu óc này bị đảo lộn. Và cụ thể mắt, tai, mũi, lưỡi, thân có vấn đề. Ví dụ như bệnh tật, nghĩa là cái ngũ quan nó không được toàn hảo. Đôi khi sinh ra đuôi, điếc, câm, ngọng. Đó là những người sinh ra trên đời này có hai nhân, chỉ có hai nhân. Thiếu cơm, rách áo. Tất cả mọi cái tiền nghi trên đời sống này đều thiếu thốn. Thì suốt đời họ chật vật, chạy kiếm miếng cơm manh áo, sợ không đủ ấm, không đủ no. Chắc chắn họ không có thì giờ và có một cái duyên lành nào giúp họ tu tập theo giáo pháp chân truyền được. Đó là thầy tóm tắt 10 loại người chính không thể tu tập, không thể nghe được giáo pháp. Những người này không bao giờ mà nói tu thiền, tu định. Những người này không bao giờ nói là tạo trừ những cái bát la mật. Không thể, không thể xảy ra. Ngoài trừ một vài trường hợp rất là đặc biệt. Trường hợp đặc biệt Angulima là độc ác dễ sợ vậy đó. Đó. Giết 999 mạng người thì độc ác bao trang đến cỡ nào. Nhưng mà trường hợp đặc thù, Đức Phật bảo dừng lại thì ông dừng lại liền. Dừng lại tâm, dừng lại trí, dừng lại tội ác. Sau khi điểm qua, thứ nhất, những loại người không thể tu tập, thì chúng ta tự xét mình, cảm nghe thân tâm rất nhẹ nhàng, thanh thản. Vì chúng ta không phải 10 loại người đó. Hiện tại đây, đại chúng nó tu học ở đây, không có 10 loại người bất hạnh đó, thì chúng ta đã thở phào nhẹ nhõm rồi. Bây giờ qua loại người thứ hai, có thể tu tập, nói rõ hơn, theo giáo pháp chân chánh. Dùng từ tương chánh. Khi dùng giáo pháp chân chánh có nghĩa là có một giáo pháp không được chân chánh. Có một giáo pháp không được chân chánh. Trên thế gian này, trong nước, và ngoài nước, có thể có rất nhiều người tu tập một giáo pháp không chân chánh, nhưng mà đôi khi họ rất hiền lành, rất tử tế, rất tốt, rất có đạo đức. Điều đó không xác định, vì có thể có người đang tu theo giáo pháp chân chánh mà đôi khi xấu hơn, không được tốt hơn bằng những người tu giáo pháp không chân chánh. Tại sao lại như vậy? Nói cụ thể, theo nhãn quan chính thống, tu theo giới định tuệ mới đưa đến an lạc, giác ngộ, giải thoát. Tu tự niệm xứ cũng vậy, tu vipassana cũng vậy, tu bát chánh đà cũng vậy, đều đưa đến an lạc, giác ngộ, giải thoát. Nhưng mà con đường mà tu tập á, những người mà theo giáo pháp chân chánh này, đâu phải ai cũng tốt, đâu phải ai cũng tu đúng, tu đúng, đâu phải ai tu cũng đàng hoàng. Tâm địa muôn đời của chúng sanh tham lam, sân hận, si mê, đôi khi tham ái và dục hằng biến đổi họ thành con người khác, đời sống khác. Còn những người tu không theo giáo pháp chân chánh thì bây giờ trong nước, ngoài nước có cả hàng triệu đạo tràng, có cả hàng triệu hội chúng tu tập, không đi theo vipassana, không đi theo bát chánh đạo, không đi theo tự niệm xứ. Thầy nói như vậy là hàm nghĩa những người không tu không chân chánh đó là ai rồi, thầy không muốn gọi tên. Thầy đưa một vài ví dụ cụ thể để cả con thấy rõ những người mà không tu theo giáo để chân chánh. Ví dụ có người suốt đời niệm Án Mani Bạc Mê Hồng, Án Mani Bạc Mê Hồng, Án Mani Bạc Mê Hồng, rồi lần chuỗi Án Mani Bạc Mê Hồng, lần chuông Án Mani Bạc Mê Hồng. Đó. Họ có theo, họ có theo vipassana đâu, tự niệm xứ đâu, bát chánh đạo đâu. Và cái hình thức tu tập này các con có thể hiểu rộng ra. Thầy đơn cử hết thêm vài ví dụ trong các tông hệ phải nữa. Ví dụ như có phải về lục tông, lục thôi, giới thôi, không có định, không có tuệ. Ví dụ có những phái, có những hội chúng thọ trì một quyển kinh thôi, ví dụ kinh Hoa Nghiêm, ví dụ kinh Bạc Nhã, kinh Phật Hoa, suốt đời thọ trì và đọc tụng một kinh thôi. Trong này có bạc chánh đạo đâu, có tự niệm xứ đâu, có vipassana đâu. Đấy, ở dù cuộc đời đôi khi họ có một đời sống tu tập rất là mẫu mực, có một đạo đức rất là mẫu mực, nhưng vẫn là tà, vẫn đi theo con đường không có chân chánh. Trở lại vấn đề, khi chúng ta thấy rõ mình không rơi vào 10 hạ người như vậy, 10 loại người như vậy, chứng tỏ chúng ta đang ngồi, đang đứng, đang bước đi trên lộ trình chân chánh. Rất là khỏe, cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng, không bị bất kỳ một áp lực nào. Thầy dùng cụm từ, dùng cái hình dung từ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, để mà tu tập thế nào không bị bất cứ một áp lực nào đè nặng xuống. Bắt đầu tu tập không có áp lực. Thầy đọc cả trên mạng á, có câu hỏi của Quả Nguyên. Ngài trả lời cũng rất là khéo. Thầy dùng chữ khéo, rất là khéo. Câu hỏi của Quảng Nguyên rằng là: bạch thầy, con tu tập cảm thấy không còn chịu đựng nổi, bị áp lực thái quá. Con thử nghĩ những hành động của con tuổi trẻ có tham ái và dục vọng. Khi tham ái và dục vọng chi phối, ái sanh, thụ sanh, hữu sanh và duyên sinh, sầu bi khổ ưu não. Cứ nghĩ bị áp lực cái vòng mà thập nhị dân nguyên rồi chi phối, ái thụ hữu, sinh lão tử, sầu bi khổ não, và tự nhiên cảm thấy không bao giờ thoát ra được cái vòng thập nhị nhân duyên. Nhà viên bên trả lời rất là ngắn gọn: vấn đề là thấy rõ, thấy rõ tất cả chúng đều sinh diệt, đều vô thường. Khi một hiện tượng tâm sinh lý phát sanh, thì vấn đề duy nhất là thấy rõ chúng. Mà khi thấy rõ chúng, thì vòng thập nhụy nhân duyên đó không sinh khởi được. Cái đó thì là cả con hầu như đều thấy biết cả rồi. Ví dụ như đau này, ái thụ hữu liên. Nhưng mà khi ghi nhận cái đau, ghi nhận cái đau như thực, đau nó sinh, nó trụ, nó diệt, nó đi mất. Ái đi mất, đâu có thụ hữu. Cái vòng nhập gì duyên khởi đâu có sanh khởi được. Do vậy, từ cái cụm từ áp lực thầy sử dụng để nói đến cái vấn đề tu tập nhẹ nhàng của chúng ta. Thứ nhất, nghiệp. Thứ nhất này thầy nói về nghiệp. Nghiệp, nhân quả ba đời chúng ta đã làm từ quá khứ, thì kiếp này khi quả đến chúng ta có thay đổi được đó, không thay đổi được. Vậy thì mọi người trên lộ trình tu tập bị tất cả những cái gì xảy ra, đau, nhức, bệnh tật, bị chửi bới, bị phỉ báng, hoặc là hàng cạnh mình ít học, hoặc là từ nhỏ đến lớn mình nghèo đói, hoặc là mình không thông minh sáng láng như bạn bè, thì tất cả cái đó đều là quả trong hiện tại. Muốn thay đổi trong hiện tại để có một tương lai tốt hơn thì mình phải tạo tác những cái nhân nào đó trong hiện tại này. Còn nghiệp quá khứ đã làm rồi, đã vận hành rồi, quả trả trong hiện tại này hoàn toàn chúng ta không thay đổi được. Vậy thì cái điểm nhẹ nhàng tu tập thứ nhất, bất cứ cái gì xảy ra thì mỉm cười nhìn ngắm nó, mỉm cười nhìn ngắm nó, tha thứ cho mình và tha thứ cho cả nghiệp đang xảy đến cho mình. Đầu tiên muốn nhẹ nhàng tu tập thì nhẹ nhàng nhìn ngắm tất cả những cái nghiệp gì xảy đến cho mỗi chúng ta. Hành giả có chánh kiến thì thấy rõ điều này, không than trời trách đất, không đổ thừa cho ai cả, là của mình, là chính mình đấy. Luôn luôn thấy biết như vậy để khi bất kỳ một cái nghiệp nào xảy đến, đừng tạo thêm ác nghiệp áp lực cho mình nữa, nhẹ nhàng đón nhận đó. Cái đón nhận này có thể đón nhận trực tiếp, có thể đón nhận gián tiếp, tùy theo cái sức nặng và sức bay của nghiệp đến với chúng ta. Đôi khi nghiệp nó đến quá bất ngờ, đột ngột, đột xuất, ta đón đỡ không kịp. Cho nên người xưa nói đó, hòa vô đơn chỉ, phúc bất trùng lai. Cái hòa nóng đến một mình, mà cái phúc á, đôi khi cũng lặp lại hai lần. Hòa vô đơn chỉ, nóng đến một mình đó. Cái này chúng ta cần phải thấy biết rõ ràng như vậy. Cho nên trên lộ dập tu rừng của mọi người, cái gì sẽ đến? Cái gì sẽ đến? Bình thản đón nhận, mỉm cười đón nhận, nhẹ nhàng đón nhận. Đó là cái nhẹ nhàng thứ nhất về nghiệp. Cái nhẹ nhàng đón nhận thứ hai là việc thiện. Việc thiện. Có người làm việc thiện mà lại tạo áp lực cho mình. Việc này thầy có khuyên một người. Có một cư sĩ nọ làm việc thiện rất lớn và rất nhiều. Cái tâm cứ ứng làm việc thiện, không làm việc thiện chịu không nổi. Đi vay nợ ngân hàng mà làm việc thiện. Thầy mới nói là không nên, đừng tạo áp lực cho mình. Có một đồng làm việc thiện một đồng, có hai đồng làm hai đồng, có ba đồng làm ba đồng, rất là nhẹ nhàng thanh thản. Đừng có chạy theo cái công đức của việc thiện đó và tạo áp lực cho mình, rối loạn cho sinh hoạt gia đình nữa. Bởi vì sao vậy? Cái người này làm việc thiện thì người vợ mới nói than với thầy là: thầy ơi, con phải đi trả nợ, vay nợ để trả nợ cho ông á. Đấy, làm việc thiện làm xáo trộn gia đình. Cũng vậy, nhẹ nhàng việc thiện, tâm chúng ta là người tu tập theo giáo pháp chân truyền, đôi khi cũng thích làm việc thiện, Nhưng mà chúng ta là tu sĩ, đầu trần thân trụi, có cũng được, không có cũng được. Chính sự tu tập này này đã là việc thiền lớn lao nhất rồi. Không cần những cái việc thiền nắm đồng bát cắt gì cuộc đời nữa. Có thể làm, không có thì thôi, nhẹ nhàng, thanh thản. Ngay chính việc thiền cũng đừng tạo áp lực cho mình. Trực thiện. Và thứ ba là khả năng. Mọi người sinh ra và đang tu tập ở đây thì người có nhiều khả năng, người không có khả năng gì cả. Đôi khi những người không có khả năng gì cả lại cảm thấy buồn, áp lực cho mình. Sao bạn mình lại giỏi như vậy, làm được quá nhiều việc như vậy mà mình làm được gì cả. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Có cần thiết tạo áp được cho mình như vậy hay không? Không cần thiết đâu. Cái khả năng này nó lạ lùng lắm. Mọi người phải tròn vẹn chính mình thôi. Tròn vẹn chính mình thôi. Mình là trẻ ớt. Mình là trẻ bầu. Mình là quả cà chua. Cái ớt suốt đời tròn vẹn phần mình để trở thành cái ớt. Quả cà chua suốt đời tròn phần mình để mà trở thành quả cà chua. Mỗi người một cá tính khác nhau, một khả năng khác nhau. Khi bạn mình mà quá giỏi về thơ, về văn, thì mình nấu cơm giỏi thì cũng vậy. Mình ngồi hành thiền được một tiếng cũng vậy. Mình đi quẹt rạc 2 tiếng đồng hồ cũng vậy. Ai cũng thành tựu cả. Mỗi người một khả năng. Cho nên tại sao thời Đức Phật á, vì thì đa văn đệ nhất, vì thì thiền định đệ nhất, về thì giới luật đệ nhất, vì thì đầu đà khổ hạnh đệ nhất, vì thì đa văn đệ nhất, về vì ở trong rừng đệ nhất, vì thì mặc y thô thảo đệ nhất, vân vân. Hóa ra trong tất cả các con ai đệ nhất cả. Mọi người đều đệ nhất về chính mình, trong khả năng của mình, trong dòng chạy nghiệp của mình. Và mình thành tựu cái đó, chứ không phải là thành tựu cái khác, giống người khác. Đừng tạo cho mình một áp lực về khả năng. Thứ tư, đừng tạo áp lực cho mình về sự tu tập. Cái sự tu tập cũng đừng tạo áp lực. Chắc trời ơi, hôm nay tôi ngồi thiền mà ngồi được 15 phút mà ngồi không được nữa, tệ quá đấy. Tệ quá mà buồn. Tạo áp lực vô ích vậy. Hôm nay có thể cơ địa, hôm nay có vậy thời tiết, hôm nay có vậy vì do ăn uống mà tác động đến cơ thể, cho nên ngồi không yên chỉ 15 phút thôi. Còn có bữa là ngồi được 45 phút. Đừng nên tạo áp lực cho mình, kể cả ngồi thiền định, kể cả khi mình ngồi thiền 5 phút cũng được. Hôm nay 5 phút. nhẹ nhàng vậy thôi. Hôm sau 10 phút, cũng được, nhẹ nhàng vậy thôi. Làm sao cả con tu tập trung nhẹ nhàng. Cái tấm hướng mới là quan trọng. Còn tất cả những công phu hành trì kiểu này kiểu khác chỉ là những cái giai đoạn cục bộ. Đó. Tâm luôn luôn hướng đến an lạc, giác ngộ, giải thoát là quan trọng nhất. Còn cái lộ trình đi đến mỗi người sẽ khác nhau. Cái thân tâm chúng ta bị chi phối bởi rất nhiều cả cái định luật từ bên ngoài, khi thế này, khi thế kia. Cho nên có lần mà hình như hôm nào có đó ngồi thiền trên thầy á, thầy còn nói câu là có vị sư buồn ngủ, thầy nói đi ngủ đi, có vấn đề gì cả. Cho nên thứ ba, đừng có bị áp lực về sự tu tập. Tâm hướng mới là quan trọng. Cũng giống như hôm nay, tất cả đại chúng ở đây, ngồi ở đây, tu tập ở đây, sống trong cái không khí hài hòa huynh đệ. Dĩ nhiên vẫn có những cái gì đó chưa được vừa ý trong đời sống của nhau, nhưng mà cái đó lại càng tốt. Cái đó lại càng tốt, chứ không phải xấu đâu. Ví dụ như hôm nay sư này đụng sư kia cả, sư cô này đụng sư cô có kia cả, không quan trọng chi cả. Tại sao vậy? Là bởi vì rằng là có đụng chạm, mình biết khi này mình nóng này nè, có lời quá tiền lại, thế mình biết khi này mình chưa làm chủ được cái khẩu thuyết, khẩu ngôn, thấy rõ mình là cần phải điều chỉnh lại lời ăn tiếng nói, cần phải điều chỉnh lại mình hơi nóng này. Đấy, cho nên quan trọng chỗ này là quan trọng thấy rõ, chứ không phải được hay không được. Phải thấy rõ. Thấy rõ là cái từ mà thầy dùng cho là cái thái từ giác ngộ đó. Đó chính là giác đó. Thầy mình nói năng gì chứ được. Thấy. Thầy mình đối xử với bạn mình vậy là chưa được. Thấy. Cho nên là trong sự tu tập mình thấy được như vậy á, thì trường hợp nào bất kỳ gì xảy ra tâm mình cũng nhẹ nhàng thanh thản, không hề tạo áp lực cho mình. Thứ tư, khi ngồi thiền, nếu như những cái triền cãi cứ sanh khởi, đừng cảm thấy khổ sở vì chúng. Ví dụ như là năm triền cái thì cả con đã hiểu rồi. Hung trầm thủy miên, nghi, sân, trào cử, vầy dục. Không phải khi mình ngồi thiền á, tòa thiền á, dù định hay tuệ, mà trong sinh hoạt hàng ngày phải hầu như luôn luôn bị hỗn trầm thùy miên, nghi sân, trào cự và dục chi phối. Năm truyền cải này nó chi phối tất cả chúng sanh trong ba cõi, đến quả vị á la hán mới cắt đứt tròn vẹn được. Vậy thì chúng ta là phàm phu, cho nên giả dụ như hôm nay này, khi mà chúng ta ngồi thiền, hoặc là cả ngày hôm nay chúng ta bị những cái triền cãi đó chi phối, không quan trọng. Quan trọng ở chỗ mình thấy nó, À, hôm nay mình bị hôn trầm thì miễn hè. Chỉ cần thấy như vậy thôi. Hoặc hôm nay mình nổi nóng hè. Chỉ cần thấy rõ như vậy thôi. Đừng khởi lên ý nghĩ là mình phải diệt hôn trầm thì miễn. Đừng khởi lên ý nghĩ là mình phải cố gắng diệt sân. Đó. Chính chúng đã tạo áp lực cho đời sống tu tập. Hắn đánh mất sự nhẹ nhàng và thanh thản. Cả con nắm bắt cho thầy một từ, ta chỉ thấy. Thấy. Cái gì xảy ra là mình thấy. Cái gì xảy ra là mình có giác liền. Đôi khi giác nhanh, đôi khi giác chậm. Nuôi cái chữ giác đó thôi. Trước khi khởi lên hôn trầm trào cử được chứ đó, sân tham dục được chứ đó, không quan trọng. Bản chất chúng ta là vậy. Mình là chúng sanh. Đầy đủ trong này nghiệp biết bao nhiêu là cái nhân tham dục, cái nhân mà có như là tham ái, bao nhiêu là cái dục vọng, bao nhiêu là cái tầm cầu vô ích. Suốt nhiều trăm kiếp ngàn kiếp rồi. Bây giờ nó chạy để ngang đây. Chạy để ngang đây. Đó. Rất nhiều là dòng đục. Thỉnh thoảng có cái dòng trống. Chỗ này là rác bụi. Nhưng mà chỗ kia có hoa nở. Vân vân. Vậy thì thứ năm. Là khi mà tu tập. Khi ngồi thiền. Hoặc là khi sinh hoạt lắng sang trong ngày. Mà bị nắm cái triền cải này chi phối. Nó dễ sinh, nó vận hành, nó khởi tác. Đó. Đừng cảm thấy bực mình vì nó. Cảm thấy bực mình vì nó. Quan trọng là chỉ giác, là chỉ thấy. Chỉ cần dự giác và thấy, thì lần hồi những cái truyền cả kia từ đồng nó lắng dịu. Từ đồng nó lắng dịu. Và cách thứ hai của thiền quán, của Vipassana, nếu như ai muốn áp dụng, cũng nhẹ nhàng thôi. Nhìn một cái gì đó, từ đồng nắm thiền cái nó lắng. Nhìn cái ly, chăm chủ quan lạc cái ly một hồi, nắm thiền cái từ đồng nó lắng dịu. Cho nên thứ năm, đừng tạo áp lực cho mình khi bị nắm triền cải chi phối. Nuôi dưỡng tự giác là quan trọng chứ. Giác nhanh cũng được, giác chậm cũng được. Thứ sáu, đừng tạo áp lực cho mình khi mình bị lỗi lầm. Khi mình bị giới phạm, thường thường là cảm thấy ăn năn, ráy rứt, khó chịu. Khi có một lỗi lầm nào đó, một cái giới phạm nào đó. Cái lỗi lầm, cái giới phạm, ai nói là sai xấu, đều là xấu hết. Xin thưa không phải vậy. Cái gì có hai mặt. Các vị tỳ kheo khi sám hội với nhau thì giờ vấn đề huynh thường thường hỏi: thưa sư huynh, để có lỗi này lỗi nọ, lỡ lầm này lỡ lầm kia, thì vị sư huynh nói vậy thì đề đã thấy chưa, đã thấy tôi chưa? À, đã thấy tôi rồi, thấy tôi rồi, cũng chưa thấy. Thứ nhất là khi mình lỗi lầm, bị giới phạm nào đó, vấn đề là mình thấy. Chứ đừng tạo áp lực để mà ăn năn, khó chịu, ráy rứt. Và thứ hai nữa, thầy biết có một vị đại hòa thượng. Vì ấy, thầy biết lỗi lầm rất nhiều, giới phạm rất nhiều. Nhưng mà 20 năm suốt cuối cuộc đời, vì ấy sống sao mọi người thương mến một cách lạ lùng. Cái tâm vị ấy từ dưng nó lớn rộng ra. Trường hợp nào ngài cảm thông, trường hợp nào ngài cũng tha thứ được. Thầy không dám nói tên vị ấy. Nói tóm lại của cuộc đời 20 năm của cuộc đời vì sống rất đẹp, tâm vị ấy rộng giống như dung chứa hết. Nếu nói theo ngôn ngữ thuật ngữ kinh điển thì tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả gì vị ấy cũng có hết. Mà trước đây vị ấy lỗi lầm rất nhiều. Vậy thì bao giờ vậy, hàng có mặt phải mặt trái, không được quy kết bất cứ ai. Vậy thì thứ sáu thứ bảy này đó, thì các con nên tự tha thử cho chính mình. Tha thử cho chính mình những lỗi lầm của chính mình để nhẹ nhàng sống với cuộc đời. Quan trọng đấy, soát xét mình lại. Mình có tâm địa ngục, tâm ngạ quỷ, tâm súc sanh, tâm A-tu-la hay không? Bộ cái tâm tương ưng thì rơi vào ác đạo, tự ác đạo. Nhưng mà một lỗi lầm của một người, thấy ra lỗi lầm, ông có thấy lỗi chưa? Dạ con thấy rồi. Cũng là chữ giác, để ý đó. Vậy thì đừng tạo áp được cho mình, đừng tạo áp được cho mình khi có một sai lỗi, một sầu ác nào mình đã từng phạm. Khi sám hối về vấn đề, đôi khi không những chỉ sám hối theo vài câu Bali xuống, mà đôi khi nói thật: Huynh ơi, ông đó để làm cái này bậy bậy quá đấy. Đó. Đó. Xin sám hối với sư huynh, để sẽ không tái phạm nữa. Có đôi khi nói thật, nói thẳng, nó còn hay hơn là mấy câu mà có sẵn Pali đó. Ngày nào cũng là sám hối như vậy, đọc như vậy, đọc như vậy, thằng trở thành sáo ngữ, đúng thật. Cái hình thức nó rất đẹp, rất hay, còn duy trì được thì quả quỷ đi. Nhưng mà giả gì, giả dù thầy là một vị tăng thống chẳng hạn, thầy nó dẹp đi. Thủ nhận những cái việc làm mình thực sự mình đã có lỗi đấy này. Mong sư huynh đó có như đại diện trắng tha thứ lỗi lầm cho mình. Cái đó mới là thực. Thứ bảy, khi mình tha thứ lỗi lầm cho mình rồi, thì nên tha thứ lỗi lầm cho người. Tha thứ cho mình. Thứ bảy là tha thứ cho người. Đời sống gia nhà biết mấy. Trên đời này không có ai trắng bạch như vỏ ốc cả. Ai cũng là chúng sanh đáng tu tập. Có người từ chỗ tối bước ra chỗ sáng. Chẳng phải ai từ chỗ sáng bước qua chỗ sáng. Vậy thì từ chỗ tối bước qua chỗ sáng, trong cái chỗ tối này thì chúng ta biết bao nhiêu là lầm lỡ, bao nhiêu là si mê, bao nhiêu biết bao nhiêu điều chúng ta chưa thấy chưa biết. Nhưng mà đang tới chỗ sáng thì chúng ta đều hướng đến chỗ sáng. Vậy thì không phải mình chỉ tha thứ cho mình, không tạo áp lực gì cho mình, mà cũng không tạo bất kỳ một áp lực nào cho người khác. Thầy làm được, các con làm được. Thầy đưa ví dụ thôi, có xảy ra. Thầy từ cười. Ông sư Đức Điểm đó, nhiều lần ông đi lang thang không bao giờ xin phép thầy hết. Nhưng mà khi về lên xin sầm hội thầy, lên đảnh lễ thầy, thầy cười nói ông đó, có bao giờ ông đi xin phép thầy đâu, bây giờ tới đây nói là cho con xin đảnh lễ thầy. Nhưng mà không sao, thầy nói vậy. Con phải ra chờ bữa mà làm việc này việc kia, đi lăng xăng bụi đời, mà con vốn thích sống đầu đà khổ hành, cái hành đó rất quý, rất tốt. Mỗi lần mà thầy thấy một vị sư trì bình khất thực đầu đà, tự nhiên chạy nước mắt. Thầy có kể cho Đức Niệm nghe là hình ảnh sư chân tiến chân hành mà đi coi như là đầu đà mà mấy tháng bên Ấn Độ đó, mấy cái hình đó thầy cứ đem ra thầy coi hoài đi, đi giữa bụi bặm như vậy, tự dưng hình ảnh nó xúc cảm tâm linh một cách sâu xa, khi nào nhìn hình ảnh đó thầy chạy nước mắt. Cho nên thầy rất quý trọng những người tu hành đầu đà. Đã. Nên đổi vấn đề xin phép, không xin phép, đùng chàm tự ái bạn ngạ của mình quắng một bên đi, để có cái thực của người ấy sống, khi nào mình tha thứ cho người được. Đồng thời mình phải thấy rõ mọi người đều có khả năng giác ngộ, đều có khả năng thành Phật. Đôi khi mình thành Phật sao vì ấy cũng có đệ tử của mình đó này, đôi khi thầy thành Phật sao cả con, ví dụ như thế. Cho nên không những tha thứ cho mình mà còn phải tha thứ cho người, nhẹ nhàng vô cùng. Mình sống nhẹ nhàng, vấn đề mình cũng nhẹ nhàng, tu tập một cách rất nhẹ nhàng. Thứ chín, khi mà chúng ta tu tập á, thường thường tâm mình đó muốn đạt cái này, đạt cái nọ. Ngay chính thầy tu tập nhiều năm đó mà vẫn khởi lên cái mong đó. Ví dụ như trước đấy thầy ngồi 15 phút là hỷ lạc sanh liền. Nhưng bây giờ ngồi hoài không sanh nơi. Trung tâm có gì bực. Đến đổi mà thầy nói thẳng thế này này. Chỉ cần một cái hít thở đều đặn 10 tiếng, 20 tiếng, 30 tiếng đó, bắt đầu rần hỷ lạc và thanh liền. Trước đấy, khi đừng còn ăn tỉnh cứ. Còn bây giờ thầy ngồi nửa tiếng không có chi hết. Tự nhiên trung tâm này, bây giờ mình tề quá hề. Nói như vậy rõ ràng mình đang tạo áp lực cho mình. Cho nên ngay chuyện mình mong muốn đắc cái gì đó đó, dù mình biết đó là sợ đắc, là bạn ngã, nhưng mà tâm mình vẫn muốn cái đó. Vậy thì ngay chuyện cái sự tu tập này cũng đừng tạo áp được cho mình phải được hỷ, được lạc, được nhất tâm, hoặc là được một chỗ án trụ nào vững chắc đó. Đã, đừng tạo áp được. Ngay chuyện cả cái chi thiền, cái cả chi thiền, như vậy là chín điều nhẹ nhàng tu tập, nó biết là chín điều đó tự nhiên tâm mình nó nhẹ nhàng thanh thản vô cùng. Và thứ 10, làm theo tất cả các công hạnh, tất cả sự tu tập, tất cả cái vấn đề mà các chi pháp quan trọng tinh yếu, phải nhẹ nhàng, phải tự nhiên. Cái này cả con khi nào nghe là Ngài Viên Minh á, để thấy rõ điều này thầy nói. Hình như thầy nói cũng nhiều lần rồi. Ví dụ, chánh niệm, tỉnh giác. Nhưng mà thầy nói rằng là làm thế nào chánh niệm tỉnh giác một cách rất là tự nhiên. Đấy. Chứ không phải là cố gắng chánh niệm tỉnh giác. Tất cả này không phải thầy nói mà Ngài Văn Minh cũng hay giảng. Chánh niệm tỉnh giác một cách rất tự nhiên. Tu tự niệm xứ tự nhiên. Tu bạc chánh đạo tự nhiên. Tu vứt chế ba một cách rất tự nhiên. Tự nhiên, nhẹ nhàng, thanh thản. Vậy thì kết luận một điều. Chúng ta không rơi vào 10 trường hợp những người không tu tập được. những người không theo giáo pháp chứng chánh được. Như vậy không có nghĩa rằng là khi chúng ta tu chứng chánh mà chúng ta coi thường những người không tu theo chứng chánh. Cụ thể họ tu tập pháp môn này, pháp môn kia không phải là giáo pháp chân truyền, nhưng đôi khi họ trở thành con người tốt, con người sống có đạo đức về xã hội. Thì chúng ta cũng khen, cũng khen người họ. Trường hợp đó tu tập, còn cái 10 hàng người không tu tập thì chịu rồi, đành chịu rồi. Và cuối cùng, 10 cái nhẹ nhàng này, 10 cái nhẹ nhàng này, chúng ta áp dụng trong tất cả. Khi ngồi thiền, khi không ngồi thiền, khi tụng kinh, khi làm việc, khi đi kinh hành, khi lao tác việc này việc kia, làm thế nào nhẹ nhàng, thanh thản, tự nhiên. Là cả con đi bước vào cái lộ trình chứng chánh, trước sau chi cũng có an lạc, giác ngộ và giải thoát. Đó, cái thời pháp hôm nay của thầy đến đây xin kết luận như vậy. Nam mô Bụt Tha Ya. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.